cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nói với vẻ cảm thán. Thì ra Zumanity nhằm vào Đỗ Minh Cường vốn dĩ là do đội trưởng La dày công giản dựng. Vừa nói, cậu vừa nhìn La Phi bằng ánh mắt dò hỏi. La Phi khẽ gật đầu nói, làm việc gì cũng phải có nhiều sự chuẩn bị mới được. Hôm qua chúng ta đã lập ra phương án muốn dùng đội viên đội cảnh sát đặc nhiệm làm mồi nhử Zumanity. Nhưng trong lúc nói chuyện qua mạng với Zumanity, tôi đã phát hiện ra trong tai nghe có lắp thiết bị phát hiện nói dối. Cho nên tôi đã dự cảm được lần bố trí mồi nhử này rất có thể sẽ thất bại. Là một trong những phương án ứng biến, tôi đã bật cho Zumanity nghe ghi âm cuộc phỏng vấn đó. Hơn nữa còn cố ý kích động để đối phương nổi giận. Như vậy thì mặc dù chúng ta đã mất đi một mồi nhử, nhưng lại có thể có được một mồi nhử mới bù vào. Tăng Nhật Hoa cười ha một tiếng, nghĩ đến việc chiều hôm qua mình hội báo với La Phi về buổi phỏng vấn mạo danh đó. Trên đường đi đến quán mạng, tiếp đến La Phi bèn giữ lại máy MP3. Lẽ nào khi đó anh đã nghĩ đến việc dùng đoạn ghi âm này để chọc giận Zumanity? Nếu như đúng là như vậy, thì tư duy của con người này không chỉ chu đáo cẩn mật, hơn nữa độ quyết đoán cũng đủ để người khác phải thán phục. La Phi hướng tư duy của mọi người quay trở lại chính vụ án. Tình hình cơ bản chính là như vậy. Đối với tình hình mới xảy ra, mọi người có suy nghĩ gì? Tăng Nhật Hoa đưa ra câu hỏi cậu băn khoăn. Cái ngày không gió đó là chuyện gì vậy? Mộ Kiếm Vân và mọi người cũng gật đầu. Rõ ràng đây chính là vấn đề mà mọi người đều rất quan tâm. La Phi giải thích với giọng nuối tiếc. Bản thông báo tử vong này được kẹp ở trong phong bì gửi bảng đối soát tài khoản ngân hàng. Tối hôm qua, Đỗ Minh Cường đã làm nhỏ mực vào phong bì đó, cho nên phần nội dung chỗ ngày không thể nào nhận diện được. Chúng ta chỉ có thể biết là tháng 11 mà thôi. Liễu Tùng trong mày nói, hôm nay mới là ngày mùng 1 tháng 11. Vậy thì chẳng phải có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay, trong suốt cả tháng 11, Zumanity đều có khả năng ra tay với Đỗ Minh Cường sao? Đúng vậy. La Phi lên tiếng xác nhận lời phân tích của Liễu Tục. Và mọi người cũng đều nhận thức được việc phía cảnh sát phải đối diện với một cục diện thật sượng sủng. Mặc dù họ đã thành công xây dựng nên mồi nhử cho Zumanity, nhưng lại không thể nào biết được rốt cuộc khi nào Zumanity sẽ đến nuốt chửng con mồi. Liễu Tùng lắc đầu khẽ thở dài. Thế thì phiền phức rồi đấy. Bố trí một cái bẫy cho Zumanity có lẽ không khó, nhưng chúng ta làm thế nào để có thể giữ được cái bẫy này kéo dài suốt một tháng liền được? Những người ngồi đây đều tham gia trận chiến bảo vệ Hàn Tiếu Hồng ở quảng trường Nhân Dân. Họ biết rõ muốn đối phó với một tên sát thủ như Zumanity, phía cảnh sát sẽ phải dồn bao nhiêu nhân lực và tinh lực vào đó. Nếu muốn duy trì trạng thái này suốt một tháng, thì quả thực đây là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành nổi. La Phi lên tiếng nói, chúng ta không thể phân tán quá nhiều tinh lực vào việc này được, bởi vì chúng ta cần phải đối diện với rất nhiều cuộc chiến quan trọng hơn. Đúng như vậy, việc điều tra chân tướng vụ án 1.30 mới là tiêu điểm mà Zumanity quan tâm nhất vào lúc này. Nếu vì bảo vệ Đỗ Minh Cường mà cảnh sát lơ là manh mối này thì rõ ràng là không thỏa đáng. Mộ Kiếm Vân chợt ngước mắt nhìn La Phi, cô hình như đang nghĩ đến điều gì đó. Sau khi cân nhắc giây lát, cô lên tiếng nói, sự biến mất của thời gian cụ thể này rất có thể không phải là một sự cố vô tình. Ánh mắt mọi người lập tức hướng cả về phía cô, đồng thời nghiền ngẫm ẩn ý trong câu nói. Chỉ có Tăng Nhật Hoa không kiên nhẫn được, truy hỏi ngay, không phải là sự cố vô tình, cô nói vậy là có ý gì? Mộ Kiếm Vân lên tiếng phân tích, bản thông báo tử vong được nhét vào trong phong bì của ngân hàng gửi đến, nhưng không ai biết được bản thông báo tử vong này được nhét vào phong thư lúc nào. Có thể mực viết ngấm vào phong thư là việc xảy ra trước khi để bản thông báo tử vong vào trong đó, và khi hắn đến phát hiện ra phong bì thư bị thấm mực nên mới muốn lợi dụng yếu tố này để tạo thành giả tượng ngày thực thi vô tình bị mực che lấp. Còn trên thực tế, chính hắn đã cố tình che giấu cái ngày này. Tăng Nhật Hoa gật đầu lia lịa. Ừ, điều này cũng rất có khả năng xảy ra. Nếu không, tại sao lại trùng hợp đến thế chứ? Chỉ là mấy giọt mực